Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, ngọa tàu. Ngươi trang bức phạm a. Tài hoa hơn người, từ Ngụy Mập Mạp trong miệng nói ra tựa hồ mang theo như vậy một tia cổ quái hương. Vì, chỉ ít loại này cổ quái cũng không có để Lục Viễn trong lòng có lâng lâng cảm giác, mà lại cảm thấy giống kéo thứ gì đi qua đệm lưng. Cùng đi mất mặt, Lục Viễn rất không thích loại cảm giác này, cho nên hắn lộ ra mỉm cười, phi thường ôn nhu cự tuyệt Ngụy Mập Mạp đề nghị. Uống cà phê, thật có lỗi, ca môn đồi uống cà phê không có cái gì hứng thú. A Viễn, cái này một tuần dạ tiêu đều ta mời. Ngươi cho rằng một tuần dạ tiêu liền có thể thỏa mãn ta? Ngươi quá coi thường ta. Lục Viễn vẫn như cũ cự tuyệt. Cộng thêm cái này một tuần khói tiền ta ra. Ngụy Mập Mạp suy nghĩ sâu xa nửa ngày, đột nhiên cắn răng. Ngươi cảm thấy ta là loại này thích chiếm món lời nhỏ ngươi sao? Lục Viễn híp mắt lắc đầu, nhìn chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Ngươi cũng không thể nhìn xem ca môn ta bị người xem thường khinh bỉ a. Ngụy Mập Mạp không cách nào, hắn tựa như tiết khí bóng ra đồng dạng, thanh âm có chút thất lạc cùng tuyệt vọng. Được rồi, đều là ca môn, đều là huynh đệ, ai, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi ra một tháng khói tiền cùng nửa tháng dạ tiêu tốt. Ai, ta cũng là một cái mềm lòng người, thật sự là liền lần này. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Ta người này luôn luôn rất không tiếp đãi lâu được người đi mất mặt. Lần này cố mà làm, hào quang phía dưới. Lục Viễn hít khẩu khí, mặt bên trên một chút bất đắc dĩ, thanh âm yếu ớt, toàn bộ người một bộ ăn lão đại thua thiệt đồng dạng. Cái gì? Ngụy Mập Mạp há to miệng, cầm nắm đấm liền chênh lệch nhịn không được ném qua đi. Nhờ ngươi làm người đi. Đợi chút nữa chúng ta sẽ đi một nhà tương đối cao ngăn quán cà phê. Ta tố chất không thể ném. Hút thuốc cái gì không được? Biết, cái kia, điểm cà phê thời điểm. Ta trước điểm, ngươi lại điểm. Minh bạch không? Hiểu, ta phối hợp ngươi. Ngươi là nhân vật chính. Đúng, còn có, không nên tùy tiện cùng quán cà phê sân khấu hoặc là tiểu muội đáp lời. Đặc biệt là quán cà phê đánh đàn dương cầm tiểu muội. Nàng thế nhưng là đường đường chính chính yến ảnh trợ giáo ở đây là kiêm chức. Thân phận cũng không đồng nhất đây. Ta không thể bị người xem thường. Được, ta không phải loại kia sốc nổi người. Ta rất đứng đắn. Phi, lúc này ngươi cũng đừng có hướng mặt bên trên rát vàng được không? Ta hiểu, phối hợp ngươi trang bức. Ngươi thật hiểu, ta thật hiểu, minh bạch liền tốt. Một đường bên trên, Ngụy Mập Mạp liền như là người nhiều chuyện đồng dạng lải nhải không ngừng. Đặc biệt là sắc mặt càng là sợ Lục Viễn cái này lưu manh muốn làm càn rỡ đồng dạng. Ta mẹ hắn là loại người này. Lục Viễn nghe được có chút im lặng, bất quá hắn thật hiểu Ngụy Mập Mạp ý tứ. Ngụy Mập Mạp ý tứ rất đơn giản. Chiều muộn bên trên chính là hắn trang bức thời gian. Chính mình muốn hết tất cả biện pháp chèn ép Thẩm Liên Kiệt phối hợp hắn trang bức. Những này Lục Viễn tự nhiên là hiểu. Hắn hôm nay chiều muộn bên trên chính là lá xanh. Chính là đến bồi sấn mà thôi. Vai phụ thế nào làm, hắn liền thế nào làm. Ngụy Mập Mạp mang theo Lục Viễn 7 lần quạt 8 lần rẽ. Rốt cục lừa gạt đến hoành điếm Đông Nhai. Liền nơi này, Lục Viễn ngẩng đầu nhìn quán cà phê danh tự về sau. Sắc mặt có chút cổ quái. Đúng, liền nơi này. Tốt, a, nhà này quán cà phê tên gọi, gặp ngươi. Gặp ngươi, quán cà phê Lục Viễn cũng không lạ lẫm. Lần thứ nhất, lừa gạt Vương Vĩ Tuyết đầu tư địa phương ngay ở chỗ này. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy chính mình lừa gạt thủ đoạn thực sự là có chút vụng về. Có thể chập chờn đến Vương Vĩ Tuyết cảm giác thật bất khả tư nghị. Còn không có bằng buôn bán đâu, chờ chút. Vương Vĩ Tuyết đầu óc tốt như vậy dùng. Chính mình thật lừa gạt được nàng. Giờ khắc này, xem đủ loại chi tiết Lục Viễn có chút giật mình. Sau đó lập tức có chút tiết khí. Chính mình cũng không có lừa gạt được Vương Vĩ Tuyết. Mình quả thật cho lừa gạt vẫn chưa được. Tốt a, hôm nay lần này phối ngụy mập mạp đến. Chính mình phải thật tốt cố gắng một chút tu luyện. Đi tới thời điểm Lục Viễn vẫn còn nhảy xe con đường quen thuộc. Hắn cố ý đi theo ngụy mập mạp đằng sau. Nhịn xuống móc thuốc hút một thanh xúc động. Nơi này là cấp cao quán cà phê. Chính mình là một cái có tố chất người. Chí ít không thể ở đây hút thuốc. Trong quán cà phê rất ấm áp. U ám ánh đèn nương theo lấy một bài yêu nhã khúc dương cầm. Tựa như nước chảy đồng dạng chậm rãi chảy xuôi. Rất có văn nghệ phạm. Mặc dù không có cách bao lâu thời gian. Nhưng Lục Viễn phát hiện cùng trước đó cảm giác không giống nhau lắm. Trước đó tiến nhà này quán cà phê thời điểm hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhắc nhở mình không thể mất mặt. Được thận trọng lại thận trọng. Nhưng là hiện tại Lục Viễn phát hiện chính mình tâm tính hiền hòa thật nhiều. Có lẽ là tiền trắng sợ người gan quan hệ. Điệu thấp, ngay lúc này, Lục ca, ngươi tới rồi, ếch, là hai vị sao, mời lên lầu, ta hẹn người. A, không có việc gì, trước lầu ngồi sẽ đi, này lại trên lầu có không vị, ếch, không đúng, là có người hẹn hắn, ta chỉ là cùng hắn. A, cái kia, tiên sinh ngài tốt. Xin hỏi là cái nào tiên sinh hẹn ngài? Sân khấu muội tử quay đầu nhìn ngụy mập mạp thời điểm. Biểu lộ liền không có vừa rồi nhiệt tình kinh. Chỉ có nhàn nhạt, phảng phất lễ phép tính tiếu dung. Như thế vừa so sánh. Thực sự là có chút chênh lệch. Ngụy mập mạp lúc đầu chuẩn bị đi sân khấu hỏi thăm một chút Thẩm Liên Kiệt đến cùng ở đâu cái vị trí. Lại không nghĩ rằng tại vừa mới tiến lúc đến đợi. Cô bé ở quầy thu ngân nhãn tình sáng lên chập chờn chính mình hướng Lục Viễn đi tới. Mà lại sắc mặt phi thường nhiệt tình. Phảng phất thấy cái gì minh tinh đồng dạng nhưng là đổi chính mình thời điểm thái độ chính là như. Vậy qua loa, như vậy đồng dạng, mấy cái này ý tứ. Thẩm Liên Kiệt, Thẩm đạo hẹn ta, ngụy mập mạp thật sâu hô khẩu khí. A, hắn bây giờ còn chưa có đến. Ngài đi trước lầu 2 chờ chút đi. Các ngươi xin mời đi theo ta đi. Tốt. Ngụy mập mạp đi theo cô bé ở quầy thu ngân đằng sau hướng lầu 2 đi đến. Lục Viễn thì đi theo ngụy mập mạp đằng sau. Một bộ ta rất điệu thấp. Ta muốn làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử bộ dáng. Hắn không biết trước đây đài tiểu muội vì sao lại nhiệt tình như vậy. Dù sao mọi người chỉ gặp mặt qua một lần. Thật không phải rất quen có được hay không? Khi đi tới nhã tọa ngồi xuống về sau, ngụy mập mạp trừng trong mắt nhìn chằm chằm Lục Viễn. A Viễn, người nơi này có phải là thường đến? Không có A liền đến qua một lần, liền đến qua một lần làm sao sân khấu quen ngươi như vậy lạc? Ta cũng không biết A, người không biết, đúng vậy A, Phi. Ngụy mập mạp nhìn chằm chằm Lục Viễn mặt bên trên vô tội dạng cùng thanh u cấp cao bao xương sau. Lập tức lắc đầu, hắn cảm thấy Lục Viễn con hàng này càng xem càng giống trong tiểu thuyết loại kia giả heo ăn thịt. Hổ trang bức phạm, Lục Viễn cũng vô tội a. Hắn thật không có ý tứ này. Ba ba, bao xương cạnh cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến, Lục đại ca. Người nhất định khát nước rồi. Ta cho ngài chuẩn bị một chén Lam Sơn cà phê. A tốt, hả? Tại sao là ngươi? Hắc hắc. Ta vừa nghe đến Lục đại ca ngươi đã đến. Lại tới, ếch, ta ở đây chờ người đâu, cái kia Thẩm đạo lúc nào đến cũng không biết. Cho nên ngài có thể uống một chút cà phê đuổi giết thời gian nha, ếch, cái kia. Lục đại ca, ngài hiện tại có được hay không? A, thuận tiện, nha, Lục Viễn nhìn xem cái này tiến đến thiếu nữ, trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào phản bác. Về phần ngụy mập mạp thì mở to hai mắt nhìn, cái này Dương Cầm thiếu nữ chính là Ngụy Mập Mạp liên tục căn dặn, để Lục Viễn không cần mù đáp lời Dương Cầm tiểu muội. Đường đường chính chính yến ảnh trợ giáo, có chút thân phận Lục Viễn xác thực làm được không có đáp lời. Nhưng là tựa hồ hết thảy đều trái ngược, cái này cả đám đều đến tìm Lục Viễn đáp lời rồi. Ta đây, nhìn xem Lục Viễn trước mặt cà phê về sau, cùng trước mặt mình trống rỗng một mảnh về sau, Ngụy Mập Mạp sững sờ, cái này không đúng rồi, ngươi, không phải đợi chút nữa có người sẽ mời ngươi sao? Ngươi liền đợi chút nữa uống chứ sao? Vậy hắn đâu? Đợi chút nữa cũng có người mời hắn nha. Lục đại ca không giống. Cái này chén là ta mời Lục đại ca uống, không phải mời ngươi uống nha. Dương Cầm tiểu muội rất ngay thẳng mà nhìn xem Ngụy Mập Mạp. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục đại ca, ta gần nhất mới gảy một bài tạp tư tháp mùa xuân. Ngài thuận tiện mà nói, chỉ điểm một chút ta chứ sao? A, ta đi xuống trước đạn cho ngài nghe. A nha, Ngụy Mập Mạp trong lòng nháy mắt liền không yên. Ổn nhất định, đây là mấy cái ý tứ. Tại sao phải có loại này chênh lệch cảm giác? Người đây không phải kỳ thị người sao? Đợi đến Dương Cầm tiểu muội rời đi về sau, Ngụy Mập Mạp liền trừng mắt Lục Viễn. A Viễn, nói cho ta, đây là có chuyện gì? Không chút chuyện a, cái dám, ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng phải hay không nhà này quán cà phê VIP? Không nghĩ tới, ngươi giả heo ăn thịt hổ bản sự thật đúng là mẹ nó nghiêu a. Ta thật không biết chuyện gì xảy ra a. Lục Viễn có vẻ như đơn thuần lắc đầu, ta chính là gảy một bài khúc Dương Cầm mà thôi. Chỉ đơn, giản như vậy, đúng vậy a, ngoạn tao. Ngươi cái này mẹ nó trang bức phạm. Ngươi cố ý đi. Ta thật không có. Thảo, ta không có bị Thẩm Liên Kiệt con hàng này tú, ngược lại bị ngươi cái này đáng giết ngàn đao cho tú. Ngụy Mập Mạp phảng phất nhìn thấy một vạn đầu thảo nê mã ở trong lòng nghiền ép mà qua. Ngươi cái này bức giả bộ ta cũng cho mắc điểm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.